Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, người và vật không còn. 200 năm trước, Hoài Tinh đạo trưởng một đám đẳng cấp cao tu sĩ nghe nói lời ấy. Đều là chấn động, ngươi nói cái gì? Hoài Tinh đạo trưởng lại hỏi một câu, lũ lụt chi hoạn là 200 năm trước sự tình. Chúng ta rời đi bàn cổ giới, đã qua 200 năm. Trung niên đạo sĩ kia liên tục gật đầu, xác thực là hơn 200 năm trước sự tình. Mọi người đều tự trong nội tâm chấn động, giúp nhau nhìn lại, đều là bán tín bán nghi vẻ. Hoài Tinh đạo trưởng phân phó nói, chỗ ngồi này đại trận vì sao không có kích phát? Những năm này đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mà lại lấy trọng yếu nói nghe một chút. Dạ, trung niên đạo sĩ nói ra, hơn 200 năm trước, lũ lụt chi hoạn, ảnh hưởng đến nhiều chỗ. Cả Nam Cương cơ hồ đều bị dìm ngập. Sư phụ nói, tục truyền đó là dị giới tu sĩ đem trời xuyên phá một cái lỗ thủng. Cho nên lũ lụt không ngừng. Vì bổ thiên, rất nhiều tu tiên giới, tiền bối cao nhân từ nơi này tòa trận pháp bay đi dị giới. Về sau lỗ thủng quả nhiên bị ngăn chặn, lũ lụt cũng dần dần giải quyết, nhưng là những kia tiền bối cao nhân, lại một đi không trở lại, hiện có trong điển tịch, đều muốn những kia tiền bối cao nhân, xưng là bổ thiên người, sư tổ vâng mệnh trông coi nơi này trận pháp, còn có tất cả đại tông môn tu sĩ thay phiên giá trị thủ. Bất quá về sau, bổ thiên người một mực yểu không tin tức. Mà duy trì trận này cần đại lượng linh thạch. Vì tiết kiệm linh thạch, chúng môn phái thương nghị một phen hậu, đem đại trận đóng cửa, mỗi cách 3 ngày mở ra một lần, về sau là mỗi 3 tháng mở ra một lần, lại về sau là mỗi cách 3 năm. Mà sư tổ lão nhân ra ông ta đi về cõi tiên về sau, cái này hơn 10 năm qua đều lại không mở ra qua. Sư tổ đi về cõi tiên hậu, sư phụ liền phụng mệnh tiếp tục xem thủ trận này. Mấy năm qua này, sư phụ vì hiểu được đạo pháp, bốn phía du lịch, phân phó vãn bối lúc này giá trị thủ. Thì ra là thế, Hoài Tinh đạo trưởng nhẹ gật đầu. Ngươi tên là gì? Lúc này trong vài năm, có từng tự ý tạm rời cương vị công tác thủ? Trung niên đạo sĩ mặt nghi ngờ vẻ xấu hổ. Đáp, đệ tử Chu Dịch. Phụng sư mệnh lúc này chờ đợi 8 năm, trong lúc xác thực cũng vụng trộm rời đi qua mấy lần. Nhưng mỗi lần cũng chỉ là đi phụ cận phường thị tìm tòi một ít tu luyện dùng bảo vật. Nhiều nhất 3 ngày liền phản hồi, chưa bao giờ thời gian dài rời đi. Tốt, Hoài Tinh đạo trưởng mỉm cười. Không thể tưởng được chúng ta trở về bàn cổ giới, vậy mà chỉ có ngươi một vòng dễ dàng lúc này chờ đợi nghênh đón. Người tu vi không cao, có thể gặp được thấy chúng ta, coi như là một hồi duyên phận. Bần đạo ban thưởng ngươi vô danh kinh thư nhất bộ, là bần đạo cả đời tìm hiểu. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem ngươi ngộ tính của mình cùng tạo hóa. Chu Dịch đại hỉ, liên tục khấu tạ. Cái này ba thủ giới một chuyến, vừa đi một hồi, vậy mà cách xa nhau hơn 200 năm. Kỳ thật Khương Sầm bọn người ở tại ba thủ giới, chỉ ngưng lại tính ra năm thời gian, vì sao bàn cổ giới chung lại đi qua 200 năm? Cái này thật là khiến người ý không ngờ được, có lẽ là ba thủ giới thời không cách cùng bàn cổ giới bất đồng. Bàn cổ giới thời gian trôi qua nhanh hơn, cũng có khả năng là ở trung động, xuyên thẳng qua trong quá trình. Không biết tuế nguyệt trôi qua, làm cho thời gian biến hóa rất lớn. Khương Sầm bọn người vốn là ý định là mấy năm trong tự phản hồi bàn cổ giới, nhiều nhất không cao hơn 20 năm, không nghĩ tới từ biệt hơn 200 năm. Cái gọi là người và vật không còn, trận pháp vẫn còn, trông coi trận pháp người lại thay đổi. Bàn cổ giới có lẽ hay là bàn cổ giới, nhưng hôm nay tu tiên giới đã không phải là năm đó tu tiên giới rồi. Vân Thần Tử hỏi Trung Thổ, tu tiên giới, tình huống. Theo Chu Dịch trong miệng biết được, cái này 200 năm đến, trung thổ, tu tiên giới, đảo là không có gì quá biến hóa lớn. Dù sao Côn Ngô, Côn Luân hai đại siêu cấp tông môn, đều có đại tu sĩ tọa chấn, ảnh hưởng không lớn. Về phần Tây Vực, Bắc Hàn, Thiên Nam các nơi, tu tiên giới, tình huống, Chu Dịch lại không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là một ngưng đan kỳ cấp thấp tu sĩ, tầm mắt có hạn, đối với mặt khác, tu tiên giới, sự tình, biết thập phần có hạn. Chu Đạo Hữu cũng biết thần kỹ môn tình hình gần đây như thế nào. Khương Sầm nhịn không được hỏi, từ biệt 200 năm, trừ phi tiến giai kim đan kỳ, nếu không ngưng đan kỳ và phía dưới tu vi tu sĩ cũng đã thọ nguyên hao hết mà tỏa hóa. Thần kỹ môn trong đến tột cùng còn có bao nhiêu hắn bái kiến cố nhân. Thậm chí thần kỹ môn hay không còn tồn tại, đều là rất khó nói. Thần kỹ môn, Chu Dịch sững sờ, lắc đầu, vãn bối chưa từng nghe nói qua. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Năm đó hắn rời đi bàn cổ giới lúc, thần kỹ môn đã muốn bắt tay vào làm tại trung thổ thành lập phân bộ. Không nói đến tại Tây Vực, tu tiên giới, mọi người đều biết. Danh tiếng cực thịnh, tại trung thổ Nam Cương nơi cũng là danh khí không nhỏ. Ít nhất Côn Ngô Tông lớn như vậy, tông môn đệ tử. Nên vậy có nghe thấy, nhưng hôm nay này Chu Dịch lại đối với thần kỹ môn hoàn toàn không biết gì cả. Có thể phỏng đoán ra, thần kỹ môn hiện trạng, chỉ sợ không quá lạc quan. Thần kỹ môn là Khương Sầm sáng chế, trải qua nhiều lần phập phồng, nhưng chỉ cần Khương Sầm tại, thì có Đông Sơn tái khởi một ngày. Thần kỹ môn một mực dùng Khương Sầm làm hạch tâm, mất đi Khương Sầm cái này người tâm phúc, hơn 10-20 năm cũng là không dám. Nhưng hơn 200 năm không có Khương Sầm chủ trì, thần kỹ môn tình huống như thế nào, thật sự làm cho người ta lo lắng. Tu sĩ khác đối với mình chỗ tông môn thế gia đám tu tiên thế lực tình trạng, cũng là thập phần để ý, thậm chí nghĩ lấy lập tức phản hồi đều tự tông môn. Nghe ngóng thoáng một tí, tu tiên giới, cái này 200 năm gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại sự. Trưởng tôn môn chủ cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu, năm đó chúng ta lúc này gặp nhau, đồng loạt đi hướng ba thủ giới, hôm nay chúng ta không bằng tự tại này phân biệt, đều tự phản hồi các nơi, nếu có duyên, tất có gặp lại một ngày. Chính có ý đó, Khương Sầm nhẹ gật đầu, mọi người ào ào chắp tay từ biệt, một chi lại một chi thế lực bay khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, nơi này cũng chỉ còn lại có Hoài Tinh đạo trưởng cùng hắn thống lĩnh Côn Ngô Tông một chi. Hoài Tinh đạo trưởng đánh giá cái này tòa trận pháp một phen. Sau đó hướng môn nhân tu sĩ phân phó nói, đem trận này hủy đi a. Hủy đi, Chu Dịch sững sờ. Hoài Tinh đạo trưởng mỉm cười, trận này đã công đức viên mãn, không cần lại hiệu lực. Mà ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ, theo chúng ta cùng một chỗ phản hồi tông môn a. Dạ, Chu Dịch đại hỉ, cuối cùng kết thúc cái này nhàm chán khổ sai. Hắn đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, chúng Côn Ngô Tông tu sĩ đồng loạt ra tay, đem chỗ ngồi này đài cao trận pháp triệt để hủy diệt. Hắn đá vụng trận kỳ, đều thích đáng thu hồi, không lưu dấu vết. Đây là Khương Sầm cùng mấy vị đại tu sĩ thương nghị kế hoạch. Phản hồi bàn cổ giới hậu, đem nơi này, trùng động, lối ra triệt để hủy diệt. Bởi như vậy, trùng động, hai đầu cửa ra vào đều không còn tồn tại, trùng động cũng sẽ dần dần tự hành biến mất, ba thủ giới đại tộc trưởng đám đẳng cấp cao tu sĩ. Cũng vô pháp lại mượn nhờ lần này, trùng động, xâm lấn bàn cổ giới. Hoài Tinh đạo trưởng dẫn đầu mọi người phản hồi Côn Ngô Tông. Một đường nơi đi qua, núi hình hình dạng mặt đất không có biến hóa, nhưng gặp được tu sĩ, lại thập phần lạ lẫm, lại để cho mọi người tự nhiên mà vậy sinh ra, người và vật không còn, cảm thán. Năm đó bọn hắn những này bổ thiên người rời đi bàn cổ giới, mang đi bàn cổ giới tương đương một đám tinh nhuệ. Lệnh tu tiên giới cách cục lặng yên phát sinh biến hóa, nhất đại người mới thay người cũ. 200 năm đến, không biết bao nhiêu hậu kỳ chi thanh tú theo trong tu tiên giới quật khởi, đã sớm thay thế năm đó các lão nhân, trở thành tu tiên giới chạm tay có thể bỏng mềm rủ xuống ngôi sao mới. Hôm nay những này bổ thiên người trở về bàn cổ giới, thế tất sẽ để cho tu tiên giới cách cục lần nữa sửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.